Chàng rể quyền thế, chương 4809. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, dù là La Thiên Hữu, Nghiêm Giao hay Hoắc Nguyên Hổ, là bởi vì Bùi Nguyên Minh ăn cơm chùa của Tạ Mộng Giao, được Kim Lăng Tạ Môn Môn phiệt hậu thuẫn, bọn họ mới coi Bùi Nguyên Minh như thượng khách. Nếu một ngày nào đó, Tạ Mộng Giao đem hắn chơi chán, ngươi cho rằng Bùi Nguyên Minh, tên vương bát đản này, còn có cơ hội đứng tại trước mặt chúng ta sao? Đang khi nói chuyện, Thanh Linh lấy ra một đống tài liệu, ném lên bàn cà phê. Ta đã yêu cầu Trác Húc điều tra kỹ càng. Tạ Mộng Giao, gọi là Xích Luyện Tiên Tử, những người đàn ông tiếp cận cô ta, muốn lợi dụng cô ta để làm bạn với những người đàn ông cao cấp, đều bị cô ta nuốt chửng đến không còn miếng xương. Tuy rằng không biết Tạ Mộng Giao thèm muốn Bùi Nguyên Minh cái gì, nhưng ta biết, một khi Bùi Nguyên Minh không có giá trị, hiện tại hắn hưởng thụ cái gì, hắn sẽ phải phun ra 10 lần, gấp trăm lần. Rõ ràng, muốn làm mất uy tín của Bùi Nguyên Minh, thì phải thêm thông tin do Kim Trác Húc cung cấp. Cho nên bây giờ, Thanh Linh hoàn toàn chướng mắt Bùi Nguyên Minh, nhìn cái gọi là bằng chứng bịa đặt trên bàn. Bùi Nguyên Minh cười nhạt, cũng không thèm giải thích mà nói. Các ngươi nhìn, ta giải thích, các ngươi không tin, nhưng hết lần này tới lần khác, muốn ta giải thích, em muốn anh giải thích, không phải muốn anh nói lung tung. Trịnh Tuyết Dương lúc này mới thở dài với vẻ mặt phức tạp. Thanh Linh càng là cười lạnh. Họ Bùi, ngươi liền xem như muốn ăn nói lung tung, cũng phải nói đến đáng tin cậy một chút. Ngươi nói, ngươi cứu lão phu nhân Hoắc gia, trả lại cho bà ta một vòng tuổi thọ. Ý của ngươi chính là, ta có thể được thả ra, còn lấy được một 10 triệu tổn thất tinh thần, đều là bởi vì mặt mũi của ngươi sao? Ngươi có mặt lớn như thế sao? Ngươi cảm thấy chúng ta có tin hay không? Chúng ta người một nhà đều biết, là Kim Trác Húc đi cầu đại ca hắn Kim gia đại thiếu Kim Tuấn Anh, ta mới có thể bình yên thả ra. Cùng ngươi, không có bất cứ quan hệ nào. Vì vậy, điều này từ một khía cạnh, đã có thể chứng minh rằng, tất cả những gì ngươi vừa mới nói, hết thảy đều là ăn nói lung tung. Nói đến đây, Thắng Linh lộ vẻ đắc thắng, cứ như lần này bà thím đại thắng trận vậy. Trịnh Tuyết Dương ở bên thở dài. Bùi Nguyên Minh, em muốn anh thành thật với em, mà không phải hy vọng anh, vì muốn mau chóng cùng em tái hôn, liền ăn nói lung tung. Anh suy nghĩ thật kỹ một chút, sau đó giải thích lại cùng em. Trịnh Tuyết Dương nói xong liền đứng dậy, lại thở dài một hơi rồi đi vào phòng. Cách chương.